Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1171. Chương 1171. Người ta là thuần đàn ông. Cái kia Lưu tổng mãnh liệt quay người, lại nhìn đến đứng phía sau một cái ăn mặc nhìn như phổ thông, nhưng là tướng mạo hết sức yêu diễm tiểu tiện nhân. Đương nhiên, tất cả nữ nhân trong mắt hắn đều là tiểu tiện nhân. Hắn tay hoa lại nhếch lên đến, phẫn nộ chỉ Hoa Cẩn quát: "Đứa nhỏ phóng đãng, ngươi nói cái gì? Mắng ai là bà già đáng chết đâu? Người ta là thuần đàn ông." Hoa Cẩn cười lạnh liên tục: "Cũng là mắng ngươi đâu, ngươi chính là cái bà già đáng chết. Tiểu tiện nhân, ngươi nói cái gì? Ngươi lại cho ta nói một lần." Lưu tổng sắc mặt đỏ bừng quát, hắn đã không biết nên dùng cái gì để hình dung hắn lúc này phẫn nộ. "Ngươi cái bà già đáng chết, miệng rất thiếu ăn đòn, không ai nói qua cho ngươi sao?" Hoa Ẩn ôm lấy cánh tay, ánh mắt sắc bén, thanh âm cũng rất bén nhọn nói ra: "Ngươi là ai a? Ngươi dựa vào cái gì cùng ta nói như vậy a? Ta còn chưa nói các ngươi tại cái này vướng bận đâu. Ngươi ngược lại trước tiên nói lên ta đến. Ta nói cho ngươi, lập tức rời đi nơi này. Không phải vậy ta đối với ngươi không khách khí." Lưu tổng chỉ Hoa Cẩn cái kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra: "Ngươi muốn làm sao đối ta không khách khí? Gãi hoa mặt ta sao?" Hoa Cẩn liếc mắt nhìn ngón tay hắn đầu liếc một chút, châm chọc nói: "Móng tay ngược lại là lưu rất dài, đủ mọi màu sắc, so nữ nhân còn sức tưởng tượng. Đây chính là chuyên môn vì gái người chuẩn bị đi. Ta đang giáo huấn ta nhân viên. Thiên kinh địa nghĩa, mắc mớ gì tới ngươi? Còn gái người, ta hôm nay còn thì gái ngươi." Lưu tổng khí toàn thân run rẩy, bất quá hắn lại không có lập tức động thủ, mà là hướng về phía sau lưng cái kia hơn 20 đến cái cấp dưới âm thanh quát: "Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không lên cho ta. Đánh nàng, đánh cho ta a." Một đám người đưa mắt nhìn nhau, đều là công ty tiểu bạch lĩnh, tuân theo pháp luật, tốt công dân, sao có thể thật đánh người a? Gặp đám người này không có một cái chịu động, Lưu tổng tức giận, kém chút theo ban đầu nhảy dựng lên: "Một đám rác rưởi, công ty mỗi ngày tiêu nhiều tiền như vậy mời các ngươi, còn để cho các ngươi miễn phí du lịch, các ngươi là làm gì ăn? Cũng là như thế hồi báo chúng ta." Tất cả mọi người cúi đầu, vẫn là không ai trả lời. "Mọi người công ty lăn lộn cuộc sống, ăn nhập gì tới ngươi a? Ngươi chính là một cái tổng giám đốc mà thôi, còn thật chính mình làm lão bản." Lưu tổng vạn vạn không nghĩ đến, vậy mà lại là loại cục diện này. Hắn cảm thấy hắn cần phải có không gì sánh kịp lực thu hút. Đăng cao nhất hô, toàn thể đội viên đều cần phải vì hắn xông pha chiến đấu. Lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Hiện thực thật là làm cho người ta thụ đả kích. Hắn lại mãnh liệt chỉ hướng cái kia nữ thực tập sinh: "Ngươi qua đây, đánh cho ta cái này tiểu tiện nhân, ta có thể cân nhắc để ngươi lưu ở công ty." Nữ thực tập sinh lập tức lui về phía sau hai bước: Ta không thể tùy tiện đánh người." "Tốt." Lưu tổng nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta hiện tại tuyên bố, ngươi đã bị khai trừ. Về công ty về sau, lập tức cho ta cuốn gói rời đi." Thực tập sinh vành mắt lập tức liền đỏ, lã chã trực khóc. Lưu tổng lại mặt hướng Hoa Cẩn: "Ngươi có biết hay không, ngươi rất làm cho người ta chán ghét." "Biết a, thế nhưng là, cái kia mắc mớ gì tới ngươi?" Hoa Cẩn một mặt ghét bỏ nói ra: "Ngược lại là, tại cái này nơi công cộng hô to gọi nhỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tâm tình người ta. Đều là người trưởng thành, nhìn ngươi bộ dáng cũng coi là thành công nhân sĩ, ngươi có thể hay không có chút lòng công đức?" Ngươi Lưu tổng một chân lại một chân đạp tại trên mặt đất. Chỉ Hoa Cẩn nói không ra lời. Hoa Cẩn nói tiếp: "Còn có a, đừng tưởng rằng là cái tổng giám đốc, liền có thể đối với người khác diệu võ dương oai. Nói trắng ra, nhân viên khác là cho lão bản làm thuê, người cũng là cho lão bản làm thuê. Kiêu ngạo cái gì kình a? Tại lão bản này khắp nơi trên đất chạy kinh thành, ngươi liền con kiến nhỏ cũng không tính. Đắc ý cái gì kình? Ngươi lại dám làm nhục ta như vậy? Ăn ngay nói thật mà thôi, chưa nói tới cái gì nhục nhã. Hoa Cẩn liếc mắt nhìn, không lưu tình chút nào kích thích Lưu Tổng lòng tự trọng. Lưu Tổng toàn thân run run, ngươi, nửa ngày, lại là liền một câu đều nói không nên lời. Cái này ai vậy đây là? Dựa vào cái gì nói như vậy ta? Không phục có phải không? Hoa Cẩn nói tiếp, không nói địa phương khác, thì trước mắt người những nhân viên này, không chừng vị nào cũng là cái nào đó ức vạn phú ông ngàn vàng hoặc là công tử. Tại công ty của các ngươi chỉ là muốn lịch luyện mà thôi. Ngươi bây giờ như thế, người không ra người quỷ không ra quỷ tra tấn người ta. Chờ người ta lịch luyện kết thúc, còn không phải muốn làm sao thu thập ngươi thì làm sao thu thập ngươi. Lớn như vậy ngươi, làm sao liền thiện chí giúp người đạo lý cũng đều không hiểu. Ngươi cho rằng đây là phim thần tượng a? Còn lịch luyện, thật muốn có tiền, cần phải đến chúng ta cái này công ty nhỏ lịch luyện. Lưu Tổng cười lạnh không thôi, hắn cảm thấy mình rốt cục tìm ra cái này đáng giận nữ nhân trong lời nói lỗ thủng. Không kịp chờ đợi muốn phản bác một phen, ngươi cũng biết các ngươi là công ty nhỏ. Công ty nhỏ tổng giám đốc ngươi đắc ý cọng lông a? Hoa Cẩn không kiên nhẫn nói ra, ta quản giáo ta cấp dưới, thiên kinh địa nghĩa, thiên vương lão tử cũng không nói ra cái gì, cái nào đến phiên ngươi cái tiểu tiện nhân xen vào. Hôm nay ngươi nhất định phải cùng ta xin lỗi, không phải vậy ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hoa Cẩn lông mày dương lên, ngươi chuẩn bị làm sao không buông tha ta? Lưu Tổng nghiến răng nghiến lợi nói ra, ta báo động, cáo ngươi nhân cách nhục nhã ta. Ngươi nhục nhã người khác thời điểm, làm sao không suy nghĩ ngươi cũng sẽ bị nhục nhã a? Ngươi các công nhân viên trong mắt ngươi không có thân phận, không có địa vị, có thể tùy tiện đánh, tùy tiện mắng, ngươi tại ta trong mắt cũng là như vậy, ta muốn thế nào thì làm thế đó, ngươi lại có thể làm gì ta? Hoa Cẩn vênh váo tự đắc nói ra. Lúc này, Hoàn Khố đệ nhị khí tức rốt cục bạo phát đi ra. Cỗ này sắc bén khí thế, phổ thông gia đình hài tử, tuyệt đối bắt chước không tới. Trời sinh thì có một cỗ không sợ trời không sợ đất hồ đồ kình. Bên kia một đám nhân viên nhìn lấy bội phục không thôi. Tại công ty bọn họ, ai dám cùng Lưu Tổng nói như vậy a? Vị tiểu thư này thật sự là dữ dội đến thiên tháp địa liệt a. Riêng là cái kia nữ thực tập sinh, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như coi Hoa Cẩn là thành anh hùng, làm thành cứu thế chủ. Lâm Thành Phi đứng ở một bên, một mực không nói chuyện. Hoa Cẩn tâm lý tức giận, dùng phương thức như vậy, hả giận cũng tốt, có lẽ nàng cũng liền không có như vậy sợ hãi. Lưu Tổng chỉ Hoa Cẩn, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, hắn lại tức giận quay người, nhìn lấy đám kia nhân viên nói ra, còn có các ngươi, đều chờ đó cho ta, nhìn ta sau khi trở về làm sao thu thập các ngươi. Hoa Cẩn cũng là không quen nhìn hắn cỗ này hơi, nhỏ quyền thì không ai bì nổi, cảm thấy hắn mình là trời vương lão tử bộ dáng. Liền cái khung cũng không dám đánh, đem oán khí phát tiết đến trên thân người khác. Ngươi đến cùng phải hay không cái nam nhân a? Vẫn là cùng ta mới vừa nói một dạng, ngươi chính là cái bà già đáng chết. Hoa Cẩn lạnh giọng nói ra, thì cái này ta vẫn là nữ nhân đâu. Nếu như ta là cái nam nhân, ngươi có phải hay không đã sớm hoảng sợ tè ra quần. Lưu Tổng toàn thân run lên. Nếu như ngay cả cái này đều có thể nhẫn, hắn thì không chỉ có không phải cái nam nhân, thậm chí ngay cả cá nhân cũng không bằng. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại cho ta nghe. Lưu Tổng kích động khó hiểu chỉ Hoa Cẩn, một bộ thật muốn cùng Hoa Cẩn liều mạng tư thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.